Không, tôi yêu cô ấy, Y Sâm, tôi cho anh biết, tình yêu của Thanh Lưu tôi đối với Tiểu Thất vĩnh viễn không ít hơn anh. Nhưng anh lại cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương Tiểu Thất. Anh bảo tôi nên đối xử thế nào với anh đây? Ha ha ha, Y Sâm hơi ngẩng đầu, cười đến nước mắt cũng sắp rơi. Tôi làm tổn thương Tiểu Thất nhiều vô cùng. Yêu cô, bây giờ tôi có quyền lợi như vậy sao? Trong lòng hắn đau khổ biết bao. Bây giờ mới biết Tiểu Thất trong lòng mình quan trọng thế nào. Có phải đã muộn không? Dựa theo tính cách thà làm ngọc vỡ của Tiểu Thất, Diane đi ra NLEQUIDON Tiểu Thất tỉnh lại sẽ xảy ra chuyện gì? Bọn họ không ai có thể đoán được. Nhưng mà, trong mắt Y Sâm lóe lên tia cố chấp. Nếu thật sự Tiểu Thất xảy ra chuyện gì, Y Sâm hắn há có thể sống một mình trên thế giới này. Dĩ nhiên, hắn vẫn hy vọng Tiểu Thất có thể bình an. Cho dù, cả đời Tiểu Thất cô cũng không có ý định tha thứ cho mình. Ha ha ha, tiếng cười của Y Sâm không ngừng vang lên, cũng tràn đầy khổ sở. Đây vốn không phải là tiếng cười có được không? Cười đến còn khó nghe hơn khóc. Anh đi ra ngoài, giọng điệu Thanh Lưu rất bình tĩnh, nhìn Tiểu Thất trên giường không ngừng co giật, mày nhíu lại thật sâu. Tại sao lại có thể như vậy? Thanh Lưu ngẩng đầu, nhìn Y Sâm đứng không nhúc nhích, đi ra ngoài, anh nghe chưa, thật giống như một người điên vậy. Thôi, Thanh Lưu, Liệp Ưng đã sớm đứng ở cửa, nhìn hai người ở bên trong, sao bọn họ có thể không biết tình cảm của ba người chứ? Nhưng mà, tình cảm cũng chẳng phải một bên tình nguyện. Ban đầu Thanh Lưu có thể yên lặng kiềm chế tình cảm của mình đã tốn biết bao nhiêu sức lực. Chu Tiêu lắc đầu, The Finden Lick Kildun anh nên kiểm tra cho Tiểu Thất trước đi. Cô ấy sao rồi? Thanh Lưu hít thở một hơi thật sâu. Gật đầu, hắn, đã quá mức kích động. Nhìn Tiểu Thất trên giường thì trong mắt Thanh Lưu lại hiện lên tình cảm. Nhàn nhạt, ấm áp. Cẩn thận kiểm tra cho Tiểu Thất là một phen, thái độ của Thanh Lưu lại thêm một phần nghiêm trọng, tôi phải lập tức làm phẫu thuật cho Tiểu Thất. Cách chương.